các đại lão đều sùng ta. Chương 114, 114, Mộc Chi Cận xuất hiện mở đường cờ vây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Tình giơ tay nhấc chân toát lên vẻ đoan trang tao nhã của tiểu thư khuê các, ngữ khí rõ ràng là ôn hòa thân thiện, nhưng vẻ mặt lại cao ngạo. Cô ta nhìn Lam Cận hỏi, cô sẽ phá vỡ ván cờ này. Nếu không cô lên trước. Lam Cận lười biếng nhấc mắt lên, tầm mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt cô ta, ánh mắt ngưng tụ vài giây, đáp lại câu hỏi. Cô là người chế tác ra túi hương vong yêu. Trần Mộc Tình không rõ nguyên nhân, ánh mắt lóe lên một chút gật đầu nói. Không sai, Lam Cận không nói gì nữa, chỉ là rũ mắt nhếch môi cười, nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười này không hiểu sao có chút hương vị âm trầm. Trần Mộc Tình trong lòng luống cuống, bề ngoài vẫn là một bộ dáng cao quý mê người, chỗ nào cũng không sợ hãi. Nghĩ thầm chẳng lẽ cô biết cái gì sao? Biết rằng cô ta không phải vong yêu, là giả mạo. Bất quá nghĩ lại, vong yêu đều mất tích 3 năm, mặc dù hiện tại xuất hiện, chỉ sợ cũng không lấy ra chứng cứ chứng minh mình chính là vong yêu. Bởi vì trong lòng mọi người, Trần Mộc Tình cô ta chính là vong yêu. Xem ra Hoa Hạ các người thật đúng là không có người, đi lên đều là tiểu cô nương trẻ tuổi, các người xác định có thể phá giải thế cờ này sao? Thanh âm của người nước R lại vang lên, trong mắt đều có sự giễu cợt cùng khinh miệt rõ ràng, hoàn toàn không tin hai cô nương có thể phá giải thế cờ của bọn họ. Trần Mộc Tình nâng cằm lên, bưng một bộ dáng cao cao tại thượng, lại nhìn về phía Lam Cận nói. Là cô tới hay là tôi tới? Lam Cận lần này mí mắt đều lười nâng lên, có chút buồn ngủ ngáp một cái, không sao cả nói. Tùy tiện, Trần Mộc Tình trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cười lạnh, cô ta liền đoán được cô sẽ nói như vậy, vì thế cô ý làm bộ rộng lượng, dịu dàng cười nói. Nếu không, hay là để cô phá? Cô ta ngược lại muốn nhìn một nữ sinh ngay cả dung mạo cũng không dám lộ ra, làm sao phá giải thế cơ vây rồng này. Lam Cận nhướng mày, không hiểu sao cảm giác Trần Mộc Tình này dường như đang nhắm vào mình. Chẳng lẽ là bởi vì hai nhà Lam Trần là đối đầu không đội trời chung? Không đúng, cô đều đeo khẩu trang che mặt, Trần Mộc Tình căn bản cũng không biết cô là ai. Nữ thần, đừng để ý đến nữ sinh kia, quỷ biết cô ta có phải tới giả vờ hay không, cô để cho cô ta phá, cô ta không chừng căn bản là không hiểu, khẳng định chỉ là giả bộ mà thôi. Nghe nói cô ta là ma vương cận đoạt giải nhất cuộc thi toán học, nhưng toán lợi hại không có nghĩa là cờ vây liền lợi hại chứ. Tôi thấy để an toàn, hay là vẫn để Trần đại tiểu thư phá. Cũng may Trần đại tiểu thư kịp thời chạy tới, bằng không ta lo lắng nữ sinh kia sẽ làm chúng ta mất mặt, bất quá ta tin tưởng Trần đại tiểu thư nhất định có thể phá giải ván cờ. Trần đại tiểu thư cố lên, Trần đại tiểu thư cố lên, cô nhất định có thể phá ván cờ của bọn họ, để cho bọn họ biết người Hoa Hạ ta cũng không phải dễ khi dễ. Trần Mộc Tình nhìn quần chúng vây xem, lộ ra một nụ cười tao nhã tự tin, chợt lại nhìn thoáng qua Lam Cận. Vậy được rồi, để tôi thử. Nhưng mà cô ta còn chưa nói hết, đã bị một đạo tiếng thở dài như có như không cắt đứt, mang theo một chút không kiên nhẫn. Ai, một ván cờ của một đứa trẻ, nhìn xem các người có năng lực gì. Đồng thời dứt lời, chỉ thấy quân cờ màu đen một mực bị Lam Cận chơi đùa trong tay, đột nhiên chỉ búng lên, phảng phất mang theo một trận tiếng còi, thoáng chốc hướng bàn cờ tung hoành đan sen bay ra ngoài. Cùng với, đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, quân cờ màu đen kia đã vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Một từ định càn khôn, siêu châm phản sát, cách chương.